Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, điên cuồng ý nghĩ. Mà hỗn độn chỉ có thiên nhân cảnh giới đại năng mới có thể tiến nhập, lại không có thể mọc thời gian ở bên trong, nói cách khác con đường này cũng là không đáng tin cậy. Cho nên, Diệp Thần ý nghĩ này mỹ thì mỹ, nhưng rất khó khăn thực hiện, trên cơ bản tỷ lệ là không. Đương nhiên, hắn mặc kệ tỷ lệ có phải hay không số không. Tiên thiên linh căn loại hình sau này hãy nói, hiện tại thử trước một chút cái này, nhìn có thể hay không đem luân hồi bàn đoạt tới. Coi như về sau tìm không thấy tiên thiên linh căn, trước tiên ở long tượng thế giới thành lập một cái địa phủ cũng là tốt. Long tượng thế giới là cái nguyên thế giới, tại một cái nguyên thế giới thành lập địa phủ, hàng ngàn hàng vạn thụ long tượng thế giới ảnh hưởng hình chiếu thế giới sinh mệnh sau khi chết, linh hồn đều sẽ hội tụ ở đây. Địa phủ có đầy đủ linh hồn, liền có thể nhanh chóng phát triển lớn mạnh, chậm rãi mở rộng ảnh hưởng phạm vi, mà luân hồi chi luân hấp thu đủ nhiều chúng sinh ý niệm, uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Làm luân hồi bàn chủ nhân, Diệp Thần lấy được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. Mà hết thảy này tiền đề, trước đem luân hồi bàn đoạt tới lại nói. Ý niệm cấu kết kia 10 khỏa bất diệt hạt linh hồn. Lấy hạt linh hồn là thị giác, Diệp Thần lập tức biết được tình huống chung quanh. Trước tiên cảm ứng được luân hồi bàn bên trong ở khắp mọi nơi phẫn nộ. Kia là Hắc Sơn lão yêu cực đoan phẫn nộ ý chí. Người trong nhà tòa, họa từ trên trời rơi xuống, rằng liền là Hắc Sơn lão yêu tình huống hiện tại. Nói đến cũng là hắn không may, chỉ là bởi vì Diệp Thần cùng Mỗ Mỗ xung đột, kết quả lan đến gần hắn, âm dương giới vực bị xé nứt, vãng tử thành bị hủy, âm sơn bị đánh gãy, ngay cả kia âm tuyền đều chịu ảnh hưởng. Từ đó phun ra luân hồi chi lực đứt quãng giống như muốn đoạn mất đồng dạng. Luân hồi bàn thụ ảnh hưởng này không thể không ngừng chuyển động. Đương nhiên, Diệp Thần trong lòng không có một tia áy náy. Cái này thế giới liêu trai vô số yêu ma quỷ quái tung hoành. Chủ yếu khởi đầu têu chính là Hắc Sơn lão yêu. Thế giới liêu trai vốn có địa phủ. Lúc đầu nhân quỷ khác đường cắt đi một bên, người chết tất nhập luân hồi, nhưng theo Hắc Sơn lão yêu quật khởi, tế luyện luân hồi bàn quấy nhiễu người chết linh hồn bình thường luân hồi. Đến mức đại lượng linh hồn chuyển hóa làm quỷ quái làm hại nhân gian, khiến cho bây giờ trong nhân thế hỗn loạn không chịu nổi. Cho nên Diệp Thần bây giờ làm như vậy xem như thay trời hành đạo. Lý Trực khí tráng ra tay, đương nhiên không phải hiện tại động thủ. Hiện tại Hắc Sơn lão yêu là tức sùi bọt mép, bất kỳ cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ dẫn tới Hắc Sơn lão yêu chú ý. Hắn cũng không dám lúc này nhảy dựng lên, phải đợi việc này bình che xuống tới Hắc Sơn lão yêu không như vậy phẫn nộ, không còn thời khắc nhìn chằm chằm bốn phía, mới dám len lén hành động. Thu hồi ý niệm, 10 khỏa hạt linh hồn tại luân hồi bàn trung bình yên tĩnh. Hắn chuẩn bị mấy cái nguyệt sẽ liên lạc lại, khi đó Hắc Sơn lão yêu đoán chừng không như vậy cảnh giác. Ngồi tại trên ghế xích đu nhẹ nhàng lay động, Diệp Thần thông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp liên hệ bạn gái, phát hiện nàng ngay tại Giáng Lâm bên trong, cho nàng phát đầu buồn nôn nhắn lại, đứng dậy rời đi tư nhân không gian, một thân một mình tại Vĩnh Hằng Chi Tháp nào đó một tầng tản bộ. Tạm đưa buông lỏng tâm tình, trước thế giới quá nguy hiểm, kém chút lật thuyền trong mương, hiện tại liền muốn yên tĩnh cái gì cũng không muốn, tầng này cũng không biết là Vĩnh Hằng Chi Tháp tầng nào. Hắn ngẫu nhiên tiến vào, đi tại một đầu rộng lớn trên đường lớn, người đi đường có vẻ như thật nhiều, phần lớn là một chút tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ, cách ăn mặc thời thượng, hóa thành các loại cổ quái kỳ lạ trang, tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc, tay cầm đủ mọi màu sắc oánh quang bổng, giờ viết Nhan Ngọc Khanh tại yêu ngươi thải sắc bảng hiệu. Một đường cười cười nói đi tới, Diệp Thần sờ sờ gương mặt, sắc mặt có chút cổ quái, hắn tựa hồ đoán được cái gì, tầng này hình như là một chút truy tinh tộc tụ tập địa phương. Giáng lâm người bên trong cũng có minh tinh, tại một vạn năm sau thời đại, giải trí sản nghiệp càng thêm phát đạt, một chút có thể xưng là trời vương thiên sau cự tinh fan hâm mộ lấy trăm tỷ tỷ đến mà tính. Bưng đến vô cùng kinh khủng, ân, thực lực cũng là vô cùng kinh khủng, lấy trăm tỷ tỷ đến cái fan hâm mộ sinh ra tín ngưỡng chi lực quả thực là không cách nào hình dung. Dù là đại bộ phận theo tín ngưỡng đẳng cấp mà tính chỉ là hiện tín đồ, nhưng số lượng dẫn phát chất biến, đủ để đem những này giáng lâm người minh tinh thực lực đẩy tới mức đáng sợ. Đạt tới thất tinh bát tinh cấp bậc có thể so với pháp tướng chân linh cảnh tuyệt không tại số ít. Đây cũng là một đầu tu luyện con đường, cũng là loài người liên minh duy nhất cho phép thần đạo người tu hành truyền bá tín ngưỡng phương. Thức, trừ cái đó ra bất luận cái gì tại hiện thực trong nhân loại truyền bá tín ngưỡng. Không dùng được bất luận cái gì phương thức, hết thảy cấm chỉ, đương nhiên. Dạng này tu luyện giả thực lực là so ra kém dùng chính thống phương thức tu luyện giáng lâm người. Nhưng thắng ở tốc độ tu luyện nhanh, chỉ cần cảnh giới theo kịp, thực lực trong nháy mắt liền có thể đến. Hơn nữa còn có cách tu luyện này phương thức còn có to lớn di chứng. Tựa như trong hiện thực minh tinh, một khi phát sinh bê bối, hoặc là truyền ra minh tinh kết hôn giao nam nữ bằng hữu chờ tin tức, fan hâm mộ lập tức giảm nhiều, nếu như người thiết triệt để sụp đổ bị fan hâm mộ vứt bỏ, tại chỗ liền sẽ vẫn lạc, cho nên dạng này phương thức tu luyện chỉ có không tiền đồ giáng lâm người mới có thể tu luyện. Bất kỳ cái gì có hy vọng chúc thượng phẩm trở lên đạo cơ giáng lâm người cũng sẽ không cân nhắc. Con đường này, nhìn một chút đám thiếu niên này thiếu nữ dơ to lớn áp phích màn sáng trên cái kia xinh đẹp đến chói mắt nữ tử, Diệp Thần rất có hào hứng cùng sau lưng bọn họ. Vừa vặn không có việc gì, nhìn một trận biểu diễn cũng không tệ. Đi đường này tu luyện giả có lẽ sức chiến đấu không được, nhưng ở phương diện nghệ thuật ngược lại là rất lợi hại. Từng cái đều là có bản lĩnh thật sự, ca hát khiêu vũ đều tốt, tuyệt sẽ không xuất hiện bằng vào gương mặt dài thật tốt nhìn liền có thể đỏ. Coi như đỏ lên một chút, nếu như không bản lĩnh thật sự, chẳng mấy chốc sẽ lạc tịch trầm luân. Buổi hòa nhạc tại một quảng trường khổng lồ trên cử hành, thiên khung hiện đầy tinh thần bắn xuống đạo đạo tinh quang, đủ mọi màu sắc ánh đèn neon tại quần tinh sáng chói trên sân khấu vừa đi vừa về bắn phá. Buổi hòa nhạc đã sớm bắt đầu. Một cái vóc người cao gầy gợi cảm mỹ nữ ngay tại trên sân khấu vừa hát vừa nhảy. Sân khấu chung quanh đầy ắp người, lít nhà lít nhít sợ là có trên vạn người. Nhìn rất nhiệt liệt, nhưng Diệp Thần nhìn ra được cái này ca sĩ chỉ là cái mới xuất đạo không lâu người mới. Lấy hiện tại nhân loại nhân khẩu cơ số, một cái ca sĩ chỉ cần thành công xuất đạo, dù là lẫn vào lại kém fan hâm mộ cũng không chỉ như vậy chọn người. Diệp Thần nhớ kỹ trước kia đã từng nhìn qua một trận buổi hòa nhạc, chỉ là một cái hàng hai minh tinh bắt đầu diễn sướng hội. Lúc ấy trình diện fan hâm mộ chính là đã qua ức. Hội trường trùng điệp không gian xếp mấy ngàn tầng mới đưa tất cả người xem dung nạp tại nho nhỏ khu vực. Chỉ là một cái hàng hai minh tinh chính là có như thế nhiều fan hâm mộ. Những cái kia một tuyến, siêu một tuyến, thiên vương cự tinh fan hâm mộ có bao nhiêu có thể nghĩ. Đương nhiên Diệp Thần đối với mấy cái này không có hứng thú, càng không có cái gì vẻ hâm mộ. Vừa trùng sinh vậy sẽ đích thật là có nghĩ qua khi minh tinh. Về sau biết giáng lâm người chuyện này, ý tưởng này cũng liền ném sau ót. Bây giờ thấy một màn này một lần nữa nổi lên não hài, chỉ cảm thấy có chút thú vị. Chậc chậc, dáng người thật tuyệt. Diệp Thần dùng nghệ thuật ánh mắt thưởng thức trên đài nữ ca sĩ nhiệt vũ. không khỏi tán thưởng một chút. Ân, thuần túy thưởng thức, không tâm tư khác. Tuy nói lấy thân phận của hắn bây giờ, nếu như nguyện ý là có thể quy tắc ngầm một chút loại này sơ xuất đạo người mới, nhưng hắn không muốn tìm cái kia phiền phức. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.